Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 26, lý do có đủ, thả đi rồi danh tiếng nhất định tốt Huệ Phi bên này. Vì thế hôm đó buổi sáng, hai vị ma ma liền đến Thượng Thư Phủ, bị Đàm phu nhân tiếp kiến quá, trực tiếp đưa đi Mộ Ngôn Ngôn nơi đó. Học quy củ, có ma ma thường thiên xem, Đàm Tinh Thuần tự nhiên là không thể làm cái gì, nhưng thật rõ ràng là, Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy tin tức này, tâm tình cũng không có hảo đi nơi nào. Hơn nữa, nàng có đầu óc, Tiêu Tiểu chán ghét nàng, nhưng tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này nhi, nhìn như là vẽ mặt, kỳ thực là làm cho nàng học một ít đối nàng có lợi gì đó. Cho nên, chuyện này thật có thể là Tiêu Ngự Phong làm cho người ta làm. Thật sự là, rất ngược, cảm thấy nàng ngôn hành cử chỉ là quá mức phong lưu sao? Không khỏe cho đi lên nơi thanh nhã mới có thể phái người đến giáo. Vẫn là nói, ngày hôm qua phiến Trình Khôn kia một cái tát nhường Tiêu Ngự Phong cảm thấy nàng rất biêu hãn. Mộ Ngôn Ngôn đối việc này không dám xác định, lại tổng là như thế này tùy ý đoán rằng, mà cho đến khi Cung Ma Ma cùng Lý Ma Ma hai cái trưởng bối cẩn trọng dạy nàng mấy ngày. Tranh biện đem từng cái động tác đều làm được tốt nhất. Thả không chút nào nghiêm khắc, phi thường ôn hòa, ân cần dạy khi, Mộ Ngôn Ngôn cơ bản xác định, chuyện này chính là Tiêu Ngự Phong làm. Nếu là Tiêu Tiểu, nàng nhất định sẽ nhường hai cái ma ma dùng sức ép buộc nàng. Không tật xấu, Tiêu Ngự Phong thật sự là rất hố nàng. Nàng đã nhiều ngày eo mỏi lưng đau, chỉ kia đau kia, đều là bái hắn ban tặng. Về sau nếu kia thứ gặp mặt, nàng nhất định sẽ muốn hắn hảo hảo đau thượng tê dần. Hừ, chỉ là như vậy dạy, ưu việt cũng là rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn cả người khí thế càng trường, này luyện ra chính khí cùng mặt mày trong lúc đó lạnh thấu xương. Tốt xấu áp chế nàng khuôn mặt này mang xuất ra yêu mị cả mà ni. Như vậy trôi qua hai chu, chính ở trong sân đọc sách Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy có đi qua nha hoàn nghị luận. Nói Thuận Thiên Phủ Doãn Phu Nhân, cũng chính là mẫu thân của Trình Khôn Hứa Lâm, đi lại quý phủ làm khách, Thuận Thiên Phủ Doãn cùng binh bộ thượng thư luôn luôn không có gì giao tình. Lúc này bỗng nhiên đi lại, khẳng định có miêu ngấy, đặc biệt phía trước Mộ Ngôn Ngôn còn phiến Trình Khôn một cái tát. Nương công chúa và nhạc vương uy phong đem hắn hù dọa tè ra quần tới. Mộ Ngôn Ngôn trầm tư thật lâu. Cũng không nghĩ tới kết quả là có ý tứ gì, cho đến khi sau này, nàng mới hơi chút biết, Hứa Lâm cư nhiên là tới cầu hôn. Lúc này, Đàm phủ Đường Thính, Hứa Lâm đã ngồi uống lên một lát trà, nàng là thê tùy phu quý, Trình đại nhân làm thượng quan mới đến kinh thành, nói trắng ra là kỳ thực chính là một cái nông phụ. Trên tay tràn đầy kiền, cử chỉ cũng có chút thô lỗ. Mà Đàm phu nhân Lục Uyển Nhu thư hương dòng dõi, đại gia thục nữ, đáy lòng là có một chút ngạo khí. Hai nữ nhân trong ngày thường liền không làm gì có thể cho tới cùng đi. Cho nên lúc này thuận miệng nói một ít nói. Không khí càng ngày càng xấu hổ, đề tài cũng không có. Hứa Lâm trầm khẩu khí, rõ ràng nói thẳng, Đàm phu nhân này, muội muội ta hôm nay tới cửa đâu? Liền là tưởng muốn hỏi ngươi, quý phủ biểu tiểu thư có thể có hôn phối đâu? Lục Uyển Nhu Đàm phu nhân đoán được nàng ý đồ đến không rõ. Lại thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là vì vậy. Thật sự là kỳ quái, giản ngôn bất quá nhất không biết từ nơi nào bật ra nữ nhân. Này vừa xuất hiện, nam nhân đều hướng bên người nàng bật, bộ dạng một chương yêu nhan hoặc chúng mặt còn có nhiều như vậy ưu đãi. Không tuân thủ nữ tác, huống chi, trước mặt này nông phụ mắt thấy đều 50 tuổi, kêu nàng một cái 40 suốt đầu muội muội, hại không hại táo, Lục Uyển Nhu có chút mất hứng, vốn có thể hào hào cự tuyệt chuyện cũng không tưởng ủy khuất bản thân. Hay hay bản thân tinh tế trắng nõn ngón tay, khinh khẽ mở miệng, hết chương.